Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, ngàn trượng mê hồn trận. Bạch, hồng quang kia nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện, quán xuyên trận thiên điện đệ tử tạo dựng bức tường người. Tiến vào dương trần mi tâm, biến hóa này nhanh chóng. Vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, để bọn hắn quen biết điện giật đồng dạng, tất cả đều trợn tròn mắt, toàn bộ hiện trường cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Chỉ bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên có ngập trời tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Tình huống như thế nào? Ta không có hoa mắt a? Hắn lại lĩnh hội bia đá, sao lại có thể như thế đây? Đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn rõ ràng cản trở người sau ánh mắt, để Dương Trần không có cơ hội lĩnh hội bia đá. Nhưng vì cái gì còn có thể thành công? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại không có ý tứ cười cười, nói ra, ta ở cửa ra đèn các ngươi. Sau đó, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên đỉnh đầu, liền hô hấp đều sinh ra mãnh liệt khí lưu. Gia hỏa này dáng tươi cười, để cho ta rất nổi nóng. Không được, ta tuyệt đối phải ngăn cản hắn tiếp tục tham ngộ bia đá. Đã như vậy, chúng ta trận thiên điện là thời điểm xuất thủ. Trận thiên điện đệ tử nghiến răng nghiến lợi ở giữa, hạ quyết tâm. Đối với bọn hắn thương lượng kế hoạch, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này khoanh chân ở cửa ra ra, cẩn thận cảm ứng đến não hải tin tức, trong miệng tự lẩm bẩm. Mặc dù cái này hai đoạn tin tức xuất từ một bộ truyền thừa, lại cũng không có thể nối liền cùng một chỗ. Tự nói ở giữa, tiếng xé gió từ vào trong miệng truyền đến. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, vừa muốn mở miệng, nhưng không có nghĩ đến. Trận thiên điện đệ tử dẫn đầu mở miệng thúc giục, xuất phát. Dương Trần sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Dĩ vãng đều là hắn thúc giục đám người, không nghĩ tới trận thiên điện đệ tử vậy mà lại đột nhiên chuyển biến. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ vẻ cảnh giác, âm thầm lẩm bẩm, bọn gia hỏa này sẽ không phải có quỷ kế gì a. Suy tư ở giữa, hắn tế luyện chảy máu biển, nhìn xem đám người tiến vào, chính mình lại không bước vào trong đó nửa bước, sợ bị trận thiên điện đệ tử cho quần đấu. Như vậy nơm nớp lo sợ hai ngày, tòa tiếp theo cung điện chính là xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt. Không đợi hắn mở miệng, trận thiên điện đệ tử bỗng nhiên xông ra, chui vào cung điện bên trong, mà đan hoàng điện đệ tử cũng theo sát phía sau. Đám người kia rốt cuộc muốn làm gì? Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác, hơi một do dự, tại lối vào lặng chờ một đoạn thời gian, không có phát hiện cái khác tình huống dị thường về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Lần này, tốc độ của hắn cực chậm, đồng thời tinh thần cao độ tập trung. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ trước tiên rút đi. Như vậy qua mấy canh giờ, hắn mới đi đến hậu điện, cũng phát hiện đan hoàng điện đệ tử ngay tại lĩnh hội bia đá. Chỉ là để hắn vạn lần không ngờ chính là, tại bia đá chung quanh lại có nồng đậm trận pháp ba động truyền vang mà ra. Ha ha, lúc này nhìn ngươi còn thế nào cảm ứng bia đá, để cho ngươi biết ta trận thiên điện trận pháp lợi hại. Trận thiên điện đệ tử cười to ở giữa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Dương Trần thấy thế thì là triệt để ngây ngẩn cả người. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, trận thiên điện đệ tử càng đem bia đá vây hàng đứng lên, cùng sử dụng trận pháp khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra. Thẳng thờ Đan Hoàng Điện đệ tử lĩnh hội, tại hắn ngu ngơ thời khắc, trận Thiên Điện đệ tử thì là khiêu khích nói ra: "Tiểu tử, ngươi lại cảm ứng bia đá a?" Ha ha, Dương Trần nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hắn cũng không xác định có thể thành công hay không, dù sao trận Thiên Điện cũng không phải chỉ là hư danh. Hơi một do dự, hắn thử kích phát thể nội đan hỏa khí tức, để hắn nhướng mày chính là bia đá lại không phản ứng chút nào. Trận Thiên Điện đệ tử thấy thế, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Ha ha, thành công, chúng ta không chiếm được Dư tiểu thư phương tâm, ngươi cũng đừng hòng hả giận. Quá hết giận, bọn hắn kích động vạn phần, rốt cục cảm giác xuất khí là cỡ nào thoải mái một sự kiện. Thế nhưng là, trên mặt bọn họ dáng tươi cười, vừa mới khuếch tán ra đến, liền im bặt mà dừng. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng oanh minh từ trên tấm bia đá bộc phát mà ra. Oanh, bia đá kịch liệt rung động một cái, càng có một cỗ hồng mang từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Hồng mang kia nhanh chóng, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt, lóe lên ở giữa, liền quán xuyên trận Thiên Điện đệ tử trận pháp phòng ngự, chui vào Dương Trần mi tâm. Lập tức, bia đá đình chỉ chấn động, toàn bộ hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao còn có thể cảm ứng bia đá? Rõ ràng đã ngăn cách khí tức dò xét. Trận Thiên Điện đệ tử xôn xao một mảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù làm đến bước này, vậy mà cũng không thể ngăn cản Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, cười khích lệ nói: "Đừng nhụt chí, các ngươi đã làm được rất khá." Lời này vừa ra, trận Thiên Điện đệ tử chỉ cảm thấy nhận lấy mãnh liệt vũ nhục, lập tức nổi trận lôi đình. "Ngươi lặp lại lần nữa, ta muốn làm thịt ngươi. Quyết đấu, ta muốn hận ngươi quyết đấu." Bọn hắn hai mắt tơ máu tràn ngập, hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần, liền như là sói đói đối đãi con mồi một dạng. Dương Trần bị giật mình kêu lên, phất phất tay nói: "Cáo từ." Lập tức, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lui ra ngoài. Trận Thiên Điện đệ tử mặt lộ vẻ không cam lòng, cắn răng một cái, quyết định muốn cùng Dương Trần đối kháng đến cùng. Cũng không lâu lắm, một đoàn người rời đi tòa cung điện này. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, đi vào tòa tiếp theo trước cung điện, Trận Thiên Điện đệ tử vẫn là phi tốc xông vào, một bộ lửa xém lông mày biểu lộ. Dương Trần thấy thế, lại cũng không sốt ruột, mà là xếp bằng ở lối vào, chờ nửa ngày, lúc này mới tiến vào trong cung điện. Chốc lát sau, hắn tìm được Trận Thiên Điện đệ tử, đồng thời cười to thanh âm tùy theo truyền vang mà ra: "Ha ha, lần này ngươi tuyệt đối không cách nào đạt được trận pháp này, thế nhưng là chúng ta hơn 1000 người hợp lực bố trí." Trận Thiên Điện đệ tử mặt lộ vẻ đắc ý, khiêu khích giống như nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, không khỏi nhìn về phía trong đại điện, lập tức lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Trận Thiên Điện đệ tử vì ngăn cản hắn, vậy mà làm được một bước này. "Thế nào, không cách nào cảm ứng bia đá đi?" "Ha ha, không phòng nói cho ngươi, trận này tên là Ngàn Trượng Mê Hồn Trận, ở trong chứa 1000 chủng trận pháp, trong đó có huyễn trận, phòng ngự trận, cách linh trận, ngăn hồn trận." Trận Thiên Điện đệ tử tự tin cười to: "Loại trận pháp này, cho dù là thánh hoàng cấp bậc, cũng vô pháp cảm ứng được nội bộ tình huống. Ngàn Trượng Mê Hồn Trận." Dương Trần con ngươi co rụt lại, trận này hắn tại Tiêu Dao Đan Hoàng trong truyền thừa cũng nhìn thấy qua, là dị thường cường hãn trận pháp. Tùy tùng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng đến, ôm thử một lần tâm thái, kích phát thể nội đan hỏa khí tức. Đám người thấy thế, khẩn trương nhìn về phía Dương Trần. Như vậy qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bia đá không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, thành công, quá tốt rồi, thoải mái, quá sung sướng. Trận thiên điện đệ tử, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ cảm thấy những ngày này oán khí, tất cả đều phát tiết đi ra. Thế nhưng là, không chờ tiếng cười của bọn hắn, triệt để truyền vang mà ra, liền im bặt mà dừng. Khiếp sợ không tên nhìn về phía trong trận pháp. Không thể a, làm đến bước này, còn có thể cảm ứng được. Ta dựa vào, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, bia đá chấn động lên. Một cỗ hồng mang quán xuyên toàn bộ trận pháp, chui vào Dương Trần mi tâm. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn triệt để chán nản, như là quả bóng xì hơi. Dương Trần thấy thế, lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, thật sự là thật có lỗi, để cho các ngươi tốn kém. Bố trí trận pháp này phải cần không ít tài nguyên a. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, kém một chút không có bị tức điên rơi. Song quyền nắm thật chặt, Dương Trần ho khan một tiếng, nhanh như chớp, rời đi đại điện, toàn bộ hiện trường, lại lần nữa yên tĩnh lại. Chốc lát sau, thở dài thanh âm truyền vang mà ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Quá không cam tâm, bọn hắn âm thầm cắn răng, vừa nghĩ tới Dương Trần dáng tươi cười, cũng cảm giác 14 điểm nén giận, có thể trận này phát đã là cực hạn của bọn hắn. Căn bản bố trí lại không ra lợi hại hơn trận pháp. Thở dài ở giữa, bọn hắn cúi đầu rời đi cung điện, bị đả kích, cũng không lâu lắm, một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Như vậy vẻn vẹn qua một ngày, liền có không cách nào hình dung đan hỏa ba động, từ phía dưới truyền vang mà tới. Dương Trần thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó hai mắt có quang mang mãnh liệt hiện lên mà ra. Lẩm bẩm, lại là trước đó cung điện hơn gấp 10 lần. Còn lại đám người, cảm ứng được cỗ ba động này, lại là không có chút nào hào hứng. Ngược lại không muốn đi thăm dò. Như vậy qua thời gian một chén trà công phu, một tòa rộng lớn cung điện chính là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cung điện này to lớn, chừng ức vạn trượng, mãnh liệt đan hỏa khí tức, giống như là biển gầm phun trào bát phương, đem huyết sắc sát ý xa xa bước lui ra. Dương Trần lúc đầu mặt lộ phấn chấn chi sắc, có thể một sát na này, lông mày lại là nhíu một cái, bởi vì hắn tại cung điện phụ cận gặp được hai cái quen thuộc đội ngũ. Cùng một thời gian, cái kia hai cái trong đội ngũ do mấy trăm người tạo thành đội ngũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Dương Trần. Mấy trăm người kia trong đôi mắt phun trào ra sát ý vô tận. Cái này hai cái đội ngũ chính là Dương gia cùng Cơ gia. Gia hỏa này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Báo thù thời cơ đã đến. Chờ một chút, trên mặt hắn mặt nạ, tựa hồ không phải tán tu mặt nạ, huyết ma mặt nạ, là hắn, Dương gia đệ tử, nghiến răng nghiến lợi ở giữa. Chợt phát hiện chỗ dị thường, ngưng thần nhìn lại thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đệ tử Cơ gia nghe vậy, cũng theo bản năng quay đầu. Trong chốc lát, trong mắt của bọn hắn, bỗng nhiên bộc phát ra sát ý ngập trời tới. Dương Trần thấy thế, thì là nhướng mày, thầm nghĩ chính mình phải cẩn thận một chút. Lập tức vung tay lên, triệt hồi huyết hải đồng thời, ra vẻ kinh ngạc hỏi. A, các ngươi làm sao lại còn mấy trăm người rồi? Lời này vừa ra, Dương gia đệ tử, lập tức toàn thân run rẩy một chút. Đi theo liền có gầm thét thanh âm bộc phát mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.